Thần ma hệ thống, chương 530, liên tục tấn cấp 1. Góc truyện audio.com, nương theo đó là âm thanh nhắc nhở dễ nghe. Con hắc lân hung chưa biến dị cấp 2 ngã xuống. Hơn nữa tuôn ra một bản sách kỹ năng và 100 sinh tồn tệ. Nhạc Trọng lựa chọn đem 4 điểm cường hóa thuộc tính tăng vào trong nhanh nhẹn. Sau đó đi qua nhặt sách kỹ năng và sinh tồn tệ. Nhanh nhẹn trong chiến đấu là phần mấu chốt của chiến sĩ. Nó có thể làm cho người ta kịp thời phản ứng. Nếu như nhanh nhẹn không được, như vậy không cách nào ứng phó nhiều tình huống. Nhanh nhẹn cao mới có thể đối phó người tiến hóa nhanh nhẹn. Nếu không thì vừa gặp mặt đã bị người tiến hóa nhanh nhẹn miểu sát rồi. Sách kỹ năng cấp 4 cố hóa cự lực cấp 2. Học tập kỹ năng này có thể vĩnh cửu tăng 50 điểm lực lượng. Cần cố hóa lực lượng cường hóa 3 lần. Con hắc lân hung chư cấp 2 vừa chết. Hơn 40 con hắc lân hung chư còn lại trong trấn nhỏ ở các nơi lập tức bỏ chạy thục mạng. Thậm chí có hắc lân hung chư hung tính đại phát thôn phệ không ít biến dị thú nhỏ yếu bên cạnh. Lúc này mới chạy vào trong đại dung sơn mạch. Đột nhiên lúc này một đạo thân ảnh đen kịt thân đụng nát vô số thủy tinh. Dùng tốc độ vượt qua Bạch Tiểu Thắng nhào đầu qua phía Nhạc Trọng. Thân trên chiến trường, Nhạc Trọng thập phần cảnh giác, thân ảnh đen kịt vừa xuất hiện, hắn liền sinh ra cảm ứng. Hắn lập tức lùi lại, đồng thời nhìn qua thân ảnh tập kích kia, đó là một con mèo rừng biến dị cấp 2 giống như thiểm điện vô cùng nhanh nhẹn. Nhạc Trọng đã lùi lại rất nhanh, nhưng mà tốc độ của mèo rừng biến dị cấp 2 nhanh hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt nó đã bổ nhào vào người của Nhạc Trọng. Đem Nhạc Trọng đè lên đất, đồng thời mở miệng dính máu táp vào đầu của Nhạc Trọng. Đúng lúc này từ bên cạnh có một gai xương sắc bén đâm vào trong người của con mèo rừng. Đem nó đóng đinh trên mặt đất, ngay sau đó từng đạo gai xương khác bén nhọn bắn ra ngoài. Trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể của con mèo rừng, Nhạc Trọng rút ngạc nha cứ nhận ra chém vào đầu lâu của con mèo rừng. Một đao chém rụng đầu của con mèo rừng biến dị cấp 2. Một đoàn linh quang lớn chui vào trong người của hắn và tăng cấp. Con mèo rừng biến dị cấp 2 tuôn ra một bản sách kỹ năng cấp 3 cố hóa nhanh nhẹn cùng 100 sinh tồn tệ. Cơ hội tốt, một đao chém giết con mèo rừng biến dị kia. Nhạc Trọng tâm niệm vừa động, ngửa mặt lên trời thét dài. Bên ngoài một rừng núi nhỏ cũng phát ra một tiếng kêu gào tràn ngập uy nghiêm. Dưới tiếng kêu uy nghiêm kia chi phối, 500 con mèo rừng biến dị còn sót lại trong trấn lập tức bỏ chạy ra ngoài. Phục Tùng Vương giả trong tộc được khắc sâu trong gen của biến dị thú. Nhìn thấy mèo rừng biến dị chạy tứ tán, trong lòng của Nhạc Trọng hơi có chút buông lỏng, ở trong rừng cất giấu chính là thiểm điện nhất tộc thủ hạ của Nhạc Trọng. Hiện tại 500 con mèo rừng biến dị này lại do thiểm điện thống trị. Lực lượng trong tay của hắn tăng lên vài phần. Đúng lúc này đột nhiên từ phương xa truyền tới âm thanh như hổ báo. Khu rừng này trước tận thế không có động vật lớn bây giờ lại kêu lên ầm ầm. Đám người kêu lên hoảng sợ, trong nội tâm đều khẽ run lên, sinh ra dự cảm xấu. Nhạc Trọng đã phục tùng thiểm điện thì cũng cùng thiểm điện sinh ra một tia tâm linh cảm ứng. Thời điểm tiếng kêu gào này vang lên, hắn có thể cảm giác được trong lòng của thiểm điện sinh ra vẻ hoảng sợ. Trong nội tâm Nhạc Trọng có chút trầm xuống, đoán ra được chân tướng. Đó là biến dị thú ngoài cấp 3, 4 đại bang phái của thành phố Quý Chữ muốn dẫn người tiểu trù biến dị thú. Sau đó chậm rãi vây giết biến dị thú cấp 3. Nhưng mà bọn họ không ngờ biến dị thú cấp 3 mà bọn họ xem là con mồi trong tay. Không biết làm thế nào đã liên hợp đại bộ phận biến dị thú trong đại dung sơn mạch tấn công. Một công kích đã làm cho trấn nhỏ của nhân loại sụp đổ. Đột nhiên một con độc xà nhỏ ở xa xa bạo lên. Lao thẳng qua phía của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng phản ứng cực kỳ mau lẹ. Hắn một cước đạp lên người con độc xà này. Dùng sức muốn giết chết con rắn nhỏ này. Không tới sao, Nhạc Trọng nhìn qua chung quanh. Dưới năng lực nhìn đêm cường đại của hắn nhìn thấy rõ có nhiều con rắn biến dị đẳng cấp không đồng nhất lao lên. Hơn nữa còn có nhiều biến dị thú cường đại đang lao qua bên kia. không được, phải cho thiểm điện ra tay. Nếu không thủ không được, nhà Trọng tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngửa mặt lên trời kêu gào thắng lợi. Trong rừng núi có thiểm điện đang ẩn nấp thì nhận được lệnh của Nhạc Trọng. Nổi giận gầm lên một tiếng, thống soái hơn 600 tiểu đệ không ngừng lao lên phía trước tiêu diệt địch nhân. Bên kia thân hình bạch cốt lao tới, chung quanh cốt nhận bay tán loạn. Trong phạm vi 10 mét của thân thể nó thì tất cả độc xà biến dị bị đâm thủng đầu. Vô số độc xà lớn nhỏ lao về phía của Nhạc Trọng. Ở trong đêm tối thấy vô số dài nhỏ độc xà theo bốn phương tám hướng bò ra. Tràng diện đúng là khiến người ta sợ hãi. Vô số độc xà biến dị phong kín đường lui của Nhạc Trọng và chúng nhao nhao trường lên. Đi chết đi, dị quang trong mắt của Nhạc Trọng chớp liên tục. Trước tiên phát động kỹ năng ma viêm. Một đoàn ma viêm từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới. Phạm vi 20 mét tất cả độc xà biến dị hóa thành cho tàn. Đúng lúc này một con độc xà biến dị dài hơn 30 mét thoáng cáo bò qua phía của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng chỉ một ngón tay lên người của độc xà, một đạo hỏa tiễn bắn ra, thoáng cái nổ tung trong miệng của độc xà, hóa thành hỏa diễm hừng hực, đem óc của con độc xà này nấu chín. Tinh thần lực của Nhạc Trọng càng ngày càng mạnh, uy lực ma viêm trong tay của hắn càng mạnh. Lúc này hắn điều khiển ma viêm tới mức thao túng tự nhiên rồi. Một con độc xà từ trong góc lao ra, lại có hơn 10 con độc xà màu xanh cắn qua phía của Nhạc Trọng. Vừa tới bên người của Nhạc Trọng thì ma viêm thiêu đốt thành cho tàn. Đại lượng độc xà biến dị lao ra ngoài, lao đầu qua phía Nhạc Trọng, dùng chính thi thể của mình tiêu hao ma viêm của Nhạc Trọng. Đột nhiên hơn 40 con nhãn kính vương xà dài hơn 30 mét từ bốn phương tám hướng lao ra ngoài. Chúng mở cái miệng lớn phát động bổn nguyên chi lực, từng đoàn độc tiễn màu đen bay qua phía của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng sắc mặt biến đổi, ma viêm bên ngoài người của hắn nhiều hơn vài phần. Độc của chúng vừa chạm lên ma viêm hộ thể của Nhạc Trọng thì phát ra âm thanh vang vọng. Sau đó hóa thành từng đạo khói đen bốc hơi bay lên cao. Nhạc Trọng lập tức hô hấp, phát động kỹ năng ảnh bộ, giống như mũi tên né qua một bên, ma viêm chi kiếm trong tay của hắn vung lên, một con độc xà cao cấp bị chém thành hai đoạn, ở bên kia bạch cốt cũng lao vào một con rắn, đầu của con rắn này lập tức bị chém bay lên cao cao. Bạch cốt vừa mới chém giết 10 con nhãn kính vương xà. Một con rắn dài hơn 40 mét. Chung quanh thân thể lân giáp chớp động hào quang đen bóng và tràn ngập uy nghiêm trong đám cự thú lao ra. Giống như thiểm điện táp vào bạch cốt, cách chương.